Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 154, đầu danh chi tranh. Nước bẩn xử lý ngoài xưởng, hơn 100 người tụ tập, đại môn đã cho cưỡng ép phá vỡ, tín ngưỡng giả nhóm một mạch tràn vào. 8 giờ tối, nước sông rầm rầm chảy xuôi, dưới ánh trăng nước bẩn xử lý trong xưởng đèn đuốc thông minh. Hay là có không ít lý trí tín ngưỡng giả, cũng không có nóng lòng nhất thời. Bộ phận này tín ngưỡng giả chỉ muốn sống sót xuống tới. Cầm tới khen thưởng là được. Một chiếc xe Jeep đứng ở nước bẩn xử lý nhà máy cửa. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc đi xuống. Sau lưng Liễu Ngải Ngải xoa xoa chua xót con mắt. Một mặt không thú vị nhìn phía trước. Không có ý nghĩa. Nguyên một thiên thời gian. Nhân số hay là không có giảm bớt, mà hoạt động cũng không có biểu hiện tham dự nhân số. Chẳng những đi qua đệ nhất thiên hoạt động tín ngưỡng giả, đều cầm tới một khối bảo tàng đồ. Dạng này coi như ba cái mạng không, cũng sẽ không cho hệ thống mạt sát. LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả nhân số bát 346. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mới tăng, có mới tín ngưỡng giả thần ma hệ thống. Nhân số tăng lớn lên rất nhanh, bởi vì tìm địch công năng cho cưỡng chế mở ra duyên cớ. Cơ bản mấy cây số bên trong liền có thể cảm giác được hắn tín ngưỡng giả. Tiến vào nước bẩn xử lý nhà máy về sau, Sở Mộng đề phòng nhìn cách đó không xa top 5 top 3 tín ngưỡng giả. Không có việc gì Tiểu Mộng, bọn họ sẽ không động thủ. Đằng Vân Phi đi qua sau. Không ít tín ngưỡng giả đều nhận ra hắn cùng Liễu Ngải Ngải. Những tín ngưỡng giả đó nhóm đề phòng. Nhìn cái gì? Lại nhìn lão nương làm thịt ngươi. Liễu Ngải Ngải chừng liếc một chút phía trước thỉnh thoảng. Nhìn qua tín ngưỡng giả. Lập tức bọn họ cũng nhanh bước chạy. Tín ngưỡng giả đều là hướng đập lớn tụ tập qua. Đi vào đập lớn phía dưới. Đã có không ít tín ngưỡng giả đi lên. Mấy cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đằng Vân Phi ném đi tàn thuốc, lập tức bước nhanh đi lên, tại bảo tàng đồ toái phiến để đặt vòng sáng phụ cận. 5 cái tín ngưỡng giả đã cho cắt thành mấy đoạn, máu tươi lưu một, ngay tại ly quang vòng 10 mét khoảng chừng địa phương, là ma pháp bảy dập. Trên 100 cái tín ngưỡng giả đều ngừng bước, bảo tàng toái phiến đang ở trước mắt, đã đến cái này bước, ai cũng muốn lại nhiều cầm một phần toái phiến. Khen thưởng cũng sẽ nhiều một chút. Rất nhanh nằm ở trên tín ngưỡng giả nhóm liền phục sinh. Bọn họ một phục sinh liền ra sức chạy hướng bảo tàng tiêu ký điểm. Hô hô 2 tiếng. Những tín ngưỡng giả đó nhóm còn chưa tới đặt đồ toái phiến chỗ đã cho cắt thành tam đoạn. Chẳng những Đằng Vân Phi đã thấy rõ. Ma pháp là gợn sóng thức. Có trên dưới 2 vòng. Phía dưới tốc độ phải nhanh một điểm. Vừa mới tín ngưỡng giả cũng là chân trước cho chặt đứt. Sau đó mới đến ở ngực địa phương. Trước sau xoa đại khái là 2 giây. Một chút dáng dấp thấp tín ngưỡng giả đầu trực tiếp cho cắt đứt. Phạm vi là 10 mét. Rất nhanh lên tín ngưỡng giả phục sinh về sau. Trên thân lượng bạch ánh sáng ai. Hoạt động kết thúc. Nhìn bài danh khẳng định thấp hơn 80%. Lần này tử thiết nhất định phải khấu trừ tín ngưỡng tệ. Từng cái tín ngưỡng giả trực tiếp cho. Truyền tống về chính mình đi tiêu ký điểm an toàn. Một chút tín ngưỡng giả bắt đầu nếm thử. Ma pháp phong nhận khuếch tán đến lớn nhất khoảng cách có chừng 3 giây khoảng chừng. Lại có tín ngưỡng giả chết tại 6-7 mét phạm vi. Muốn cưỡng ép xông tới. Ma pháp 7 dập công kích khoảng cách là 6 giây. Có tín ngưỡng giả sắp gần tiêu ký điểm thời điểm liền cho cắt thành tam đoạn. Một khi lần thứ nhất thất bại, là không thể nào gần bảo tàng tiêu ký điểm. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn, đại khái đã biết rõ phạm vi. 9 gào, khoảng cách càng gần hội càng nhanh nhận ma pháp thương tổn. Tránh ra cặn bã nhóm. Lúc này Liễu Ngải Ngải đi qua. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Đằng Vân Phi thở dài. Nàng nhưng thật ra có so sánh tiện lợi kỹ năng. Quả nhiên Liễu Ngải Ngải mới vừa gia nhập 10 mét. Phạm vi, lập tức tại vòng sáng bên ngoài liền nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Nàng ép xuống thân thể bước nhanh chạy, nói chuyện bên trong tại cân nhắc. Đếm tới 2 thời điểm, nương theo một vòng bạch quang. Liễu Ngải Ngải đã đứng tại vòng sáng chỗ, cầm tới khối thứ hai đồ toái phiến. Khanh khách một tiếng, Liễu Ngải Ngải mỉm cười, vừa bước ra vòng sáng phạm vi, trong nháy mắt đã vọt đến 8 mét có hơn. Nàng nhẹ nhõm một cái vọt bước, cách 2 giây, phong nhận mới dập dờn đến phía sau nàng. Nhanh lên, quái vật ta đói bụng, muốn ăn no nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Một đôi ánh mắt kinh dị nhìn Đằng Vân Phi, chỉ ít cần tốc độ 4 dược thủy hoặc là kỹ năng. Để ta làm cái làm mẫu, Tiểu Mộng ngươi giúp ta bên dưới. Sở Mộng Điểm gật đầu tựa hồ minh bạch, từ nàng qua phát động ma pháp 7 dập. Chờ ma pháp 7 dập đến phạm vi lớn nhất về sau, lập tức sử dụng phong tường chạy qua. 30 giây bên trong cầm tới đồ toái phiến về sau, Sở Mộng lần nữa phát động 7 dập. Tại phong nhận đãng xuất qua thời điểm, theo chạy là được. Đằng Vân Phi lẳng lặng đứng tại 10 mét có hơn, đốt một điếu thuốc. Sở Mộng đi tới, một chân sập qua, vòng sáng bên ngoài tạo nên hai vòng trong suốt khí lưu. Tại đãng đến Đằng Vân Phi trước mặt một sát na, hắn sử dụng phong tường kỹ năng, toàn thân tại nhạt lam sắc quang mang bọc vào, trong nháy mắt liền xông vào bảo tàng tiêu ký điểm, cầm tới đồ toái phiến. Tiểu Mộng, Đằng Vân Phi hô một câu, tại phong nhận đãng đến lớn nhất khoảng cách về sau, Sở Mộng lại một lần nữa phát động ma pháp 7 dập. Đằng Vân Phi chạy, tại phong nhận đạt tới lớn nhất khoảng cách trước, hắn dừng lại, một giây sau Đằng Vân Phi chạy đến 7 dập phạm vi bên ngoài. Không ít tín ngưỡng giả đều kinh ngạc nhìn, có người bắt đầu nếm thử, chẳng những vẫn còn có chút sợ. Đằng tiên sinh, làm sao bây giờ, ta không có tốc độ 4 dược thủy. Trải thúc bối rối, Liễu Ngải Ngải liếc mắt chừng hắn, mang loại này cặn bã làm cái gì? Quái vật, làm không tốt đằng sau hội liên lụy ngươi. Ngươi cái này nữ nhân, làm sao? Sở Mộng vừa muốn nói điều gì, lập tức cho Liễu Ngải Ngải tiếng cười gian cắt ngang. Ta nói đến không đúng chỗ nào này. Tiểu cô nương, nhân từ sớm muộn có một ngày sẽ muốn mạng ngươi. Đằng Vân Phi giao dịch một bình tốc độ 3 dược thủy qua, Trải Thúc nhìn liếc một chút, thở dài, trong cửa hàng chỉ có bán tốc độ thêm 3 dược thủy. Trải Thúc có mang, tốc độ 3 cũng được, chẳng những đến nắm chắc tốt thời cơ. Thành công, theo một trận tiếng hoan hô, một cái nếm thử tín ngưỡng giả thành công, dùng là tốc độ 3 dược thủy. 1 phút đồng hồ tiếp tục thời gian, muốn làm đến cũng không khó. Trải Thúc hay là mặt lộ vẻ khó khăn cúi đầu. Nhanh lên, Liễu Ngải Ngải lạnh lùng hô, đẩy một cái Trải Thúc. Tính toán, Đằng tiên sinh, dù sao ta đã thuận lợi đi qua đệ nhất thiên, các ngươi đi trước. Nói thật ra, ta sợ đau cho nên ta kỹ năng mới có thể là gây mê, bởi vì đồng dạng có thể đối chính mình sử dụng. Ha ha, nếm thử một lần nữa. Không đợi Đằng Vân Phi nói xong cũng cho Liễu Ngải Ngải một thanh níu lại gáy cổ áo. Đi, mọi người đều nói tính toán, người này vô ý nghĩa đồng tình tâm. Liền, không phải, tiểu thư, Đằng tiên sinh là muốn trả hết lần một hoạt động liên tình. Cũng không phải là tại đồng tình ta. Đã với, Đằng tiên sinh, các ngươi đi là được. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Vậy ngươi chính mình cẩn thận, càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả thành công, lợi dụng tốc độ 3 dược thủy. Quái vật, chúng ta ngày mai cũng sẽ tận lực tối nay qua tiêu ký điểm. Đến lúc đó cũng xin ngươi giúp một tay nghĩ biện pháp. Một cái tín ngưỡng giả hô. Đằng Vân Phi mỉm cười. Hắn tín ngưỡng giả cũng theo phụ họa. Thu hồi ngươi bộ này hư giả sắc mặt quái vật. Ta thế nhưng là rất rõ ràng biết rõ. Ngươi cái này xấu bụng âm độc gia hỏa. Liễu Ngải Ngải đầu lĩnh đụng qua. Tại Đằng Vân Phi bên tai nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau lưng Sở Mộng cũng nghe đến, nàng phẫn nộ trừng Liễu Ngải Ngải, Vân Phi mới không phải ngươi loại này tâm lý u ám. Khanh khách một tiếng, Liễu Ngải Ngải cười, ngươi cái gì đều không có nói cho yêu ngươi tiểu nô lệ này. Đừng làm rộn, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục náo xuống dưới lời nói. Hợp tác kết thúc, Liễu Ngải Ngải bày xong thủ, bất đắc dĩ cười, tốt ta biết rõ. Người nào không có điểm tư tàng tiểu thương bí mật. Bảo tàng ngay tại này cầu lớn tiến lên. Hôm nay nhìn tốc độ được nhanh điểm. Đằng Vân Phi bò lên trên V. Liễu Ngải Ngải ngồi ở phía sau trực tiếp nằm xuống. Ta trước hảo hảo ngủ một giấc. Chờ lúc ăn cơm thời điểm gọi ta. Hát thành phố tổng cộng 14 tòa cầu lớn. Đều tại theo Bắc đến Nam Hà trên mặt. Chỉ có thể trải thảm. Từng tòa trả lại. Chẳng những nên có tín ngưỡng giả tìm tới. Những cái kia chấn giữ tại nước bẩn xử lý Hán công sẽ. Nên đã toàn viên rút lui. Qua cái thứ ba bảo tàng tiêu ký điểm. Chỉ cần có một cái công hội người tìm tới. Đang đến gần thời điểm. Liền có thể cảm giác được đại lượng tín ngưỡng giả. Cảnh sát tiên sinh. Đây là một tiếp là 14 tòa cầu lớn. Đằng Vân Phi bấm Lâm Vũ Siêu điện thoại. Nước bẩn xử lý nhà máy toàn bộ công tác nhân viên tại tín ngưỡng giả đến trước đó liền đã ngồi phía. Đông Nam Hải cảng thuyền tại cảnh sát chỉ huy xuống. Rút lui. Rõ Thiên Nhất sớm mới có thể trở về. Thật đúng là phiền. Bất quá không có cách. Vì giảm bớt thiện lương thị dân thương vong. Lâm Vũ Siêu bỏ xuống điện thoại. Nhìn về phía một bên Tạ Hiểu Như. Nghe được không? Nhanh lên tuyên bố dự cảnh. Phong tỏa 14 tòa cầu lớn. Tạ Hiểu Như răng rắc cắn nát một khối bánh bích quy. Thật sự là phiền. Đến lúc đó ngươi chính mình đi giải thích. Khác nhắc lên ta. Ta chỉ là cho ngươi làm thuê. Lâm Vũ Siêu ép xuống thân thể. Ha ha cười. Thiếu ngươi tại sao có thể. Dù sao ngươi cái này internet cảnh sát kỹ thuật tổng giám. Thế nhưng là thực chí danh quy. Mời ngươi tốt nhất phối hợp ta. Cái này oan uổng ngươi chính mình qua đọc. Lâm Vũ Siêu. Dạng này tiếp tục nữa. Ta không phải cho miễn chức cũng là trực tiếp sa thải. Tình huống xấu nhất. Còn muốn trồm hổm ngục giam. Đã không biết xúc phạm bao nhiêu đầu pháp luật. Ngươi cái này hỗn đản. Đem chúng ta kéo vào phiền toái như vậy trong sự tình. Lâm Vũ Siêu ha ha cười. Đừng nói nhảm. Nhanh lên cho ta tuyên bố dự cảnh. Lý do ngươi chính mình biên. Ta phải ra ngoài đánh ra một cái điện thoại. Biên lý do tốt ngươi nói cho ta biết một tiếng. Ngươi để cho ta làm sao biên. Tạ Hiểu Như chết lặng nhìn Lâm Vũ Siêu. Liền nói có đám côn đồ gửi thư tín đến cục cảnh sát. Muốn nổ cầu lớn loại hình. Chẳng những bởi vì không biết là tòa nào. Theo Nam cân nhắc qua thứ 7 tòa cầu lớn. Liên tiếp 3 khu cùng 10 khu. Dạng sáng 5 điểm 4 6 điểm. Thiết đầu phẫn nộ trừng cầu lớn trong phạm vi bảo tàng tiêu ký điểm. Một cái quái vật khổng lồ ngay tại tiêu ký điểm phụ cận. Là một cái gần 5 mét cao hắc sắc thạch đầu nhân. Lúc này mới cái thứ 3 bảo tàng tiêu ký điểm. Chúng ta cũng chỉ còn lại có 3 một người. Thảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.